Nhưng Mã Vân Hoa cùng với Linh Cửu Thiên Tôn đều nghĩ hết biện pháp vẫn không tìm được Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng ba người đồng thời nhìn về phía Trần Tô còn đang bấm quyết, trong mắt có ánh sáng thôi diễn càng lúc càng mãnh liệt, chờ đợi kết quả Trần Tô suy tính ra. Nhưng nhìn một chút, trong lòng ba người bọn họ đều lo lắng, trạng thái của Trần Tô thực sự có cái gì đó không ổn. Hai mắt hắn chậm rãi xuất hiện tơ máu, trán quán bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể hắn từ từ run rẩy, hơi thở quán càng lúc càng gấp rút. Đến cuối cùng, Trần Tô bất hạnh mở to mắt, không khống chế được phun ra một búng máu tươi. Thân thể hắn lảo đảo lùi về phía sau vài bước, rốt cuộc hắn rõ ràng yếu đi không ít, thậm chí ngay cả tóc cũng có ba phần hóa thành tro bụi. Nếp nhăn trên mặt hắn rõ ràng đã nhiều hơn một chút. Không có khả năng, trừ phi có thái cổ bao phủ, hoặc hắn không ở trên tiên vực thứ hai này, nếu không ta không có khả năng không tính ra được. Trần Tô thì thào nói, hắn có phần không cách nào có thể tiếp nhận được mình thôi diễn thất bại, kết quả bị phản vệ. Lời của hắn khiến cho ba người Cổ Thiên Quân trầm mặc. Một lát sau, Cổ Thiên Quân cắn răng một cái, hắn nhất định là đang ẩn thân, chúng ta tản mắt ra tìm kiếm, nhất định phải tìm được hắn. Cổ Thiên Quân thực sự không cam lòng, nói xong hắn thoáng lắc một cái lại đi tìm kiếm. Ba người từ Mã Vân Hoa đều hít sâu một hơi, từng người tản ra toàn lực tìm kiếm. Mình xin phép dừng tập này ở đây nhé, để up lên cho các bạn sớm một chút, bởi vì giờ cũng là rất là muộn rồi, các bạn có thể nghe để ngủ. Chào mọi người nhé.